Vạn đạo Long Hoàng, chương 3252, đại sát khí. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một lát sau, Lục Minh đem Tử Đồng Đồng Quan lấy ra, phát hiện Tử Đồng Đồng Quan phía trên đã dính đầy bùn nhão. Nhưng là Tử Đồng Đồng Quan, một chút việc đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, ha ha, quả nhiên không có việc gì. Lục Minh đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Đồng Đồng Quan phía trên dính đầy bùn nhão, tuyệt đối có thể trở thành đại sát khí. Tốt, chờ một lát, cho các ngươi một chút kinh hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nổi lên cười lạnh, sau đó lại lấy ra một chút ấn phù, ném về những cái kia bùn nhão. Lơ lửng tại những cái kia bùn nhão phía trên, một phen bố trí về sau, Lục Minh tìm một cái địa phương giấu đi. Tiếp tục chờ đợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quặng mỏ bên ngoài, biệt khoát sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trước đó còn có thể nghe được khoáng động truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh. Nhưng là sau một hồi, tất cả thanh âm biến mất. Sau đó, cũng không có ai đi ra. Tĩnh lạ thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật giống như, trước đó những người kia đều biến mất. Rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, hầm mỏ này động chính là một cái kinh khủng cự thú, đang thôn phệ lấy sinh mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào người, đều muốn bị thôn phệ. Cái kia, tiểu tử kia, hẳn là cũng chết ở bên trong a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thiên tướng mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Chuyên cua tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ui vn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Biệt khoát âm lãnh mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người sắc mặt khó coi, đều không dám nhìn tới biệt khoát, sợ bị biệt khoát điểm danh. Hay là ta đi vào một chuyến a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một cái lão giả tóc hoa râm mở miệng, rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Lão giả này chính là Mây Đen Quân một vị phó tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó tướng, địa vị gần với tướng quân biệt khoát, cũng là một vị thần quân cảnh cường giả. Hắc Ngọc Quân bên trong, tự nhiên không chỉ biệt khoát một vị thần quân cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi, cùng ta đi vào. Phó tướng ánh mắt nhìn về phía một số người. Những người này sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là vẫn không dám chống lại mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái hư thánh triều, quân lệnh như núi, chống lại mệnh lệnh lấy tội phản nghịch luận xử, chỉ có đường chết một đầu. Bất quá, có thần quân cảnh cường giả đi vào chung, bọn họ dũng khí lớn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, lấy phó tướng cầm đầu, lại có hơn 100 cái Hắc Ngọc Quân tiến nhập quặng mỏ. Bọn họ thận trọng tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Ngọc Quân phó tướng trước người bày ra nhất trọng phòng ngự, linh thức như phong bão quét sạch mà ra, lập tức liền phát hiện Lục Minh, tiểu tử kia tại đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Ngọc Quân phó tướng ánh mắt như điện, nhìn phía Lục Minh địa phương ẩn núp. Mặt khác Hắc Ngọc Quân hít sâu một hơi, sắc mặt trầm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại còn không chết. Trước đó tiến vào nơi này Hắc Ngọc Quân, đi nơi nào, làm sao sẽ vô ảnh vô tung biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cảm giác trong lòng lạnh xiêu xiêu. Hừ, Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, đều là một con đường chết. Các ngươi theo sát ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Ngọc Quân phó tướng âm thanh lạnh lùng nói. Từ từ dậm chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh chỗ ẩn thân đi đến. Mặt khác Hắc Ngọc Quân, theo sát phía sau, cả đám đều bày ra trọng trọng phòng ngự. Cẩn thận đề phòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, bản thân cút ra đây đầu hàng đi. Ta có thể để ngươi chết thống khoái. Bằng không, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Hắc Ngọc Quân phó tướng âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão gia hỏa, có bản lĩnh tới bắt ta a. Tiểu gia ngay ở chỗ này, đến a, Lục Minh khiêu khích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Ngọc Quân phó tướng trên mặt hiện lên sát cơ nồng nặc. Nhưng là y nguyên không dám khinh thường. Ánh mắt tứ phương, tai nghe bát phương, từ từ hướng về Lục Minh tới gần. Thần quân cảnh cường giả linh giác 10 điểm nhạy cảm. Hắn luôn cảm giác có một cỗ nguy cơ bao phủ lại hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, chờ một chút cầm xuống ngươi. Ta nhường ngươi chết không yên lành. Hắc Ngọc Quân phó tướng quát lạnh, vung tay lên, ở chung quanh thân thể hắn. Lại xuất hiện mấy món thần khí, đem hắn bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, sau đó, hắn quát lạnh, liền muốn ra tay thẳng hướng Lục Minh. Bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh thấp hét lên một tiếng. Ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia lơ lửng ở bùn nhão phía trên ấn phù nổ tung lên, lập tức, bùn nhão văng khắp nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này Hắc Ngọc Quân mặc dù đã sớm tại thân thể bốn phía bày ra trọng trọng phòng ngự. Nhưng là những cái này phòng ngự, căn bản là không chịu nổi một kích. Bùn nhão bay qua, tất cả phòng ngự bị xuyên thủng. Sau đó, bọn hắn thân thể cũng bị xuyên thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Rất nhiều người thân thể đang nhanh chóng mục nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ rốt cuộc biết, trước đó những người kia vì sao biến mất, cũng là bởi vì loại này bùn nhão. Một cái tiếp một cái Hắc Ngọc Quân biến thành khô lâu. Vẫn lạc nơi này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, cái kia Hắc Ngọc Quân phó tướng gầm thét. Hắn thân làm thần quân cảnh cường giả, trước kia bày ra trọng trọng phòng ngự, liền không có thảm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù, hắn một chút phòng ngự cũng bị xuyên thủng, nhưng chỉ có mấy giọt bùn nhão văng đến trên người hắn. Bất quá, cũng không thể xuyên thủng hắn thân thể. Thần quân cảnh tồn tại, thần thể sẽ qua một lần thuế biến. Sẽ có biến hóa về chất, phi thường khủng bố, không là thần vương cảnh tồn tại có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùn nhão văng đến trên người hắn, chỉ là ăn mòn ra mấy cái hố to. Hắc Ngọc Quân phó tướng gầm thét, vô cùng dứt khoát, xuất ra một cái đao nhọn, sẽ bị ăn mòn huyết nhục sinh sinh cắt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, loại kia bùn nhão, như xương mờ u bàn chân chùy, thế mà khó có thể thanh trừ, bị cắt đứt địa phương, y nguyên còn tại ăn mòn. Hắc Ngọc Quân phó tướng, chỉ có thể vận chuyển thần lực chống đối. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi phanh thây xé xác, nhường ngươi đau đến không muốn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Ngọc Quân phó tướng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lục Minh đánh tới. Một đạo đáng sợ đao quang, chém về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân cảnh cường giả, quả nhiên lợi hại. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng, nhưng là bây giờ, chỉ có thể nhắm mắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liền xông ra ngoài, vung Tử Đồng Đồng Quan, liền hướng Hắc Ngọc Quân phó tướng đập tới. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Ngọc Quân phó tướng đao quang, chém vào Tử Đồng Đồng Quan bên trên. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng đánh vào Tử Đồng Đồng Quan bên trên. Sau đó dọc theo Tử Đồng Đồng Quan, đánh phía hắn, Lục Minh hai tay xương cốt, lập tức bị chấn đứt. Tử Đồng Đồng Quan đâm vào Lục Minh trên ngực, phát ra soạt soạt soạt soạt xương cốt đứt gãy thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân thể nhanh lùi lại, trọng trọng nện ở quặng mỏ trên vách tường, phun máu phè phè, bị trọng thương. Thần quân cảnh cường giả thực sự quá mạnh, nếu không phải đối phương dùng phần lớn thần lực để ngăn cản bùn nhão cỗ kia hủ thực chi lực. Đơn một lần này, Lục Minh liền bị đánh nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh mặc dù thảm, nhưng là cái kia mây đen quân phó tướng thảm hại hơn. Chiến đao chạm tại Tử Đồng Đồng Quan bên trên, đính vào Tử Đồng Đồng Quan bên trên bùn nhão. Bởi vì quán tính nguyên nhân, một mạch hướng về hắn bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này, hoàn toàn ngoài Hắc Ngọc quân phó tướng đoán trước. Cho nên, hắn đều không thế nào phòng bị. Lập tức bị bùn nhão tung tóe một thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Hắc Ngọc quân phó tướng phát ra rung trời giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn toàn bộ thân thể đều đang bị ăn mòn, hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát khẽ, không lo được thương thế, lại vung Tử Đồng Đồng Quan, hướng về Hắc Ngọc quân phó tướng đánh tới. Hắc Ngọc quân phó tướng bản năng giơ lên bàn tay chống đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn tay đánh vào Tử Đồng Đồng Quan bên trên, tương đương trực tiếp đánh vào bùn nhão phía trên. Lập tức, bàn tay của hắn nứt toác ra, huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ còn lại có bạch cốt. A a a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Ngọc quân phó tướng gào thét, xoay người rời đi, hướng về quặng mỏ chạy ra ngoài. Giờ phút này, mặt khác Hắc Ngọc quân người đã toàn bộ ngã xuống. Mấy cái thần vương đỉnh phong cường giả lúc đầu hướng về quặng mỏ bên ngoài sông, nhưng còn không có xông ra quặng mỏ, liền bị ăn mòn thành một bộ khô lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.